Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1086, chương 1027, đơn đấu. Thông qua kêu cứu buồng điện thoại mời tới diễn viên, trừ phi điện ảnh có cực lớn hạn chế, nếu không đều sẽ thông chi từng cái diễn viên có mới diễn viên tiến vào điện ảnh. Chỉ là thông chi cũng không phải là lập tức có hiệu lực. Sẽ cho tân tiến nhập điện ảnh diễn viên một đoạn thời gian giảm sóc kỳ hạn. Đoạn này trong lúc đó bên trong, kịch bản sẽ bắt đầu quá độ. Bởi vậy, hiện tại Hiệp biết có một tên mới diễn viên tiến vào điện ảnh. Hắn biết đối phản danh hiệu, nhưng không biết đối phương sắm vai nhân vật, cũng không biết đối phương tướng mạo. Nhưng có một chút hắn thật xác định, người mới tiến vào là địch nhân của hắn. Hắn bây giờ tại Dương Quang Bệnh Viện bên trong sao? Tiền Thương Nhất hỏi, hắn không có tiếp tục đọc lời thoại. Hiện tại lời thoại đều thuộc về có thể sửa đổi bộ phận. 89/10, chú ý thân phận của hắn. Nếu như là cảnh sát, rất có thể sẽ có súng lục. Tiểu Toàn Phong hạ giọng nói, ta đi vào trước, các ngươi nhìn tình huống hành động. Tiền Thương Nhất hít sâu một hơi, nhất thiết phải cẩn thận. Tiểu Toàn Phong nhắc nhở một câu, ánh nắng vẩy xuống mặt đất, thời gian bây giờ là buổi chiều. Dương Quang Bệnh Viện phía trước người đến người đi, Tiền Thương Nhất lẫn vào trong đám người. Hắn mục đích rất rõ ràng, tìm được trước vũ khí. Thế giới hiện thực vũ khí căn bản không mang vào tới. Dương Quang Bệnh Viện cửa phòng khám lầu 5, một tên thân mang y phục hàng ngày cảnh sát đứng tại phía trước cửa sổ. Hắn vóc dáng không cao, chỉ có 170 tả hữu. Một đôi dài nhỏ con mắt lẳng lặng mà nhìn xem cửa bệnh viện như nước chảy đám người. Hắn là Hiệp, hắn đã sớm chờ ở Dương Quang Bệnh Viện. Hắn biết, Tiểu Toàn Phong cùng Ngụ Ngôn đã tiến vào nhật ký thế giới. Bởi vì chỉ có hai người này tiến vào nhật ký thế giới, toàn bộ nhật ký thế giới thời gian tiến mới có thể phát sinh cải biến. Ngày tháng mới có thể phát sinh biến hóa. Nếu như Tiểu Toàn Phong cùng Ngụ Ngôn không có tiến vào, nhật ký thế giới sẽ lặp lại ngày đó. Đương nhiên, trí nhớ của hắn sẽ bảo tồn lại. Còn lại diễn viên ký ức cũng đồng dạng sẽ bảo tồn lại. Bọn họ có thể đang lặp lại thời gian bên trong thỏa thích điều tra Dương Quang Bệnh Viện bí mật. Chỉ là, loại tình huống này ngược lại là đặc biệt. Chỉ tồn tại ở trong tưởng tượng. Chỉ ít đến trước mắt, Hiệp chỉ lặp lại qua một lần. Hơn nữa còn chỉ có một ngày. Bỗng nhiên, Hiệp sinh ra một loại bị người nhìn chằm chằm cảm giác. Hắn vô ý thức lui lại một bước. Sau đó ánh mắt tại cửa phòng khám phía trước trên đường tìm kiếm. Hắn không có thấy được Tiểu Toàn Phong cùng Ngụ Ngôn. Tới rồi sao? Hiệp tiến lên một bước. Hắn biết đối phương biết mình tướng mạo. Bởi vì Tiểu Toàn Phong cùng Ngụ Ngôn tất nhiên sẽ báo cho. Giết chết Kinh Kha thời điểm có chút thất sách. Không nghĩ tới hắn còn có kêu cứu buồng điện thoại dạng này đặc thù đạo cụ. Bất quá, Tiểu Toàn Phong cùng Ngụ Ngôn tối cao bất quá tứ tuyến diễn viên. Bọn họ gọi tới diễn viên lại có thể mạnh bao nhiêu? Bất quá là lại nhiều đưa một cái đầu người mà thôi. Cân nhắc đến ta không hiểu rõ gọi Thương Nhất diễn viên tình huống. Còn là không lôi kéo hắn, trực tiếp giết chết tương đối an toàn. Nói đến, không có cách nào trực tiếp giết chết Kinh Kha cũng là chuyện không có cách nào khác. Cái kia gọi Đông Trùng diễn viên quá mạnh, không có nhịp tim không có hô hấp lại còn có thể sống. Đại khái là có giống Bách Túc Chi Trùng bị động như vậy kỹ năng. Dù cho tử vong, nhưng chỉ cần tứ chi không có tổn hại quá nhiều, vẫn như cụ có thể tiếp tục hoạt động một phút. Này một phút, nếu như có thể nhường điện ảnh hơ khô thẻ tre, hoặc là đông lạnh đứng lên, hoặc thông qua tương lai y thuật cứu sống, vẫn có thể còn sống, cũng có thể lợi dụng này một phút báo thù. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, Hiệp phát hiện bị người nhìn chằm chằm cảm giác đã biến mất. Vẫn không có tìm tới quan sát hắn người. Hắn chậm rãi đem tay đặt ở sau thắt lưng màu đen súng lục ổ quay thượng. Khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Tiền Thương Nhất đi vào cửa xem bệnh bộ cao ốc. Vừa rồi trên đường, hắn nhìn thấy Hiệp đang đứng tại cửa phòng khám tầng 5 bên cửa sổ Hiệp. Cân nhắc đến diễn viên đối nguy hiểm trực giác rất mạnh. Tiền Thương Nhất không có nhìn nhiều. Nhưng cho dù là dạng này, Hiệp vẫn như cũ lui về sau một bước. Phát hiện này nhường Tiền Thương Nhất lập tức thu hồi ánh mắt. Tuy là Tiểu Toàn Phong đã nói cho hắn biết Dương Quang bệnh viện kiến trúc kết cấu, nhưng là vẫn như cũ cần thực tế thăm dò về sau. Khả năng sửa đổi trong đầu sai sót, làm vũ khí lợi khí. Hắn không có ý định trực tiếp đi tìm. Như thế quá mức rõ ràng, dễ dàng nhường người chung quanh hoài nghi. Nếu như bị Hiệp biết bệnh viện có một người như vậy, không khác trực tiếp đem chính mình thân phận báo cho Hiệp. Cứ như vậy, núp trong bóng tối ưu thế đem không còn sót lại chút gì. Bệnh viện trong đại sảnh, người đến người đi, có người đầy mặt vẻ u sầu, có mặt người mang ý cười, một thân nhẹ nhõm. Bọn họ hoặc không biết Dương Quang bệnh viện chuyện ma quái, hoặc không quan tâm Dương Quang bệnh viện chuyện ma quái, vẫn như cũ lựa chọn ở đây xem bệnh. Cùng bọn hắn biểu lộ hoàn toàn khác biệt người là y tá trên mặt biểu lộ. Đại bộ phận y tá đều tại cúi đầu nghiêm túc làm chính mình sự tình. Thế nhưng là đối với mình sinh mệnh lo lắng để bọn hắn lo nghĩ không thôi. Muôn hình muôn vẻ người gặp thoáng qua. Tiền Thương Nhất đi đến Dương Quang bệnh viện các tầng lầu bản vẽ mặt phẳng phía trước. Hắn nhìn chằm chằm bản vẽ mặt phẳng nhìn 15 giây. Lầu 1 đến lầu 6 bản vẽ mặt phẳng toàn bộ bị hắn ghi lại ở trong đầu. Sau đó đem phía trước trong đầu thiết tưởng địa hình tiến hành điều chỉnh. Một cái tay cầm túi, có chút lưng còng lão giả đứng ở Tiền Thương Nhất bên người. Hắn nhìn lướt qua bản vẽ mặt phẳng, sau đó quay đầu hỏi Tiền Thương Nhất: "Tiểu tử, này nhà vệ sinh ở nơi nào a?" "Bên kia." Tiền Thương Nhất ngón trỏ tay phải chỉ vào nhà vệ sinh phương hướng nói. Dương Quang bệnh viện bên ngoài che lấp nơi hẻo lánh, Tiểu Toàn Phong cùng Ngụ Ngôn tạm thời trốn ở nơi đây. Bọn họ đại khái cần tiếp qua một giờ sau lại tiến vào Dương Quang bệnh viện. Đây là Tiền Thương Nhất yêu cầu. Tiền Thương Nhất dự định trước tiên dựa vào cá nhân năng lực nếm thử một phen. Bởi vì cần trong bóng tối xuất kỳ bất ý đánh lén, hắn không thể cùng Tiểu Toàn Phong cùng Ngụ Ngôn cộng đồng hành động. Dù cho nhường hai người xuất hiện tại Dương Quang bệnh viện bên trong đều không được. Ngươi nói hắn có thể làm không? Ta thật đối với hắn không có lòng tin. Ngụ Ngôn mở miệng nói ra nội tâm ý tưởng chân thật. Nếu như muốn đối kháng cùng thời gian có liên quan năng lực, dạng gì năng lực thích hợp nhất? Tiểu Toàn Phong dựa lưng vào Dương Quang bệnh viện tường vây, hai tay ôm ở trước ngực, hai mắt nhìn thẳng phía trước. Ngươi đang hỏi ta sao? Ta cho rằng không cần năng lực đều có thể, chỉ cần biết đối phương đặc điểm, sau đó nhằm vào nhược điểm thiết lập ván cục là được. Ngụ Ngôn thần sắc biến nghiêm túc. Nếu như ngõ hẹp gặp nhau, đối kháng chính diện đâu? Tiểu Toàn Phong hỏi tiếp. Đó là đương nhiên là cùng thời gian có liên quan năng lực thích hợp nhất. Có lẽ có thể đủ siêu việt thời gian năng lực, tỉ như viết lên tên liền sẽ tử vong năng lực, theo nhân quả quan hệ bên trên tiến hành công kích. Ngụ Ngôn nói xong thân thể run lên. Vừa nghĩ tới ta về sau có thể sẽ chết tại loại phương pháp này thượng, ta liền cảm thấy một trận tiếc hận. Yên tâm, người khác sẽ không lãng phí ở trên thân thể ngươi. Tiểu Toàn Phong lạnh lùng trả lời một câu. Ôi, ngươi hỏi ta vấn đề này nguyên nhân là cái gì? Vì sao lại hỏi như vậy? Ngụ Ngôn bỗng nhiên kịp phản ứng. Hắn lừa chúng ta, ta còn có ký ức. Hơn nữa rất sâu sắc. Hắn lòng tin không chỉ là theo chỗ tối đánh lén, càng đến từ thực lực bản thân. Tiểu Toàn Phong tại sức mạnh hai chữ này bên trên nhấn mạnh. Khó trách, chấm ngoặc kép, Ngụ Ngôn cắn răng nói. Chờ đi, Tiểu Toàn Phong hít sâu một hơi. Dương Quang bệnh viện cửa phòng khám lầu 3, Tiền Thương Nhất chính đi về phía thang lầu. Hắn đã kế hoạch xong lộ tuyến, dựa theo Z hình chữ phương thức dần dần lên lầu. Tranh thủ không lọt qua không cần quyền hạn liền có thể đạt tới vị trí. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.